Như vậy có thể đền bù quãng thời gian chờ đợi dài dằng dặc sao? Gì hi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net